Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 486: Khang Bình về nhà. Cả một mùa đông này, Từ Tình gần như không ra khỏi nhà nữa. Một là thật lòng ngại lạnh, hai là mình cũng không có gì cần mua. Đồ ăn cơ bản đều là trong trang đưa tới. Phương Bắc cũng là có một ưu điểm lớn, tất cả các loại thịt đều bọc kỹ trong tuyết bỏ đó, có thể ăn được mấy tháng. Cả dòng nhà Từ Tình cũng là mọc ra không ít, nhưng là rất mảnh khảnh, còn chưa đủ cho một mình Thẩm Thị. Từ Tình bọn họ cũng chỉ là lúc nấu cho đứa nhỏ một chút sợi mì, hoặc là vàng tháng có thể thả vào một ít. Tiểu Dực biết được, còn đặc biệt muốn cầm một nắm về nhà, nói là muốn cho cha hắn nếm thử rau xanh tươi mới. Từ Tình cũng không có cách nào cự tuyệt tấm lòng hiếu thảo của một đứa bé. 26 tháng chạp, Tử Vũ sinh nam hài, coi như là sinh sản thuận lợi. Hạ Thái Thái cùng với Hạ Lão Thái Thái vui mừng cười không khép miệng lại được. Bày rượu một ngày, đặc biệt mời Tăng gia, Phó gia, Tần gia ba nhà ngồi một chút. Đương nhiên, Phó đại nhân cùng với Tần đại nhân Tết cũng không thể về nhà. Phó phu nhân cùng với Tần phu nhân nhìn phu thê nhà khác đoàn tụ. Chỉ hai nhà nàng trời ngăn đất cách, không biết là chuyện gì xảy ra đâu, trong lòng hơi có chút không phải tư vị gì. Đương nhiên Tết này, Khang Bình và Từ Hỷ cũng vẫn là chưa trở về. Hoàng đế cũng vẫn là vào ngày trừ tịch, tặng một phần hạ lễ và một bàn tiệc rượu cho Thẩm Thị. Chẳng qua tháng riêng này, Lương Thị cũng bận rộn hơn năm ngoái rồi. Giữa các phu nhân đón đến đưa đi, nếu không chính là ở nhà bày rượu mời khách, nếu không chính là đi ra ngoài dự tiệc, ngay cả Từ Phúc cũng cười nàng. Một phụ nhân như ngươi còn bận rộn hơn cả ta, khó khăn lắm ta mới được nghỉ vài ngày, cũng không thấy ngươi ở nhà ăn mấy bữa cơm. Lương Thị nghe xong mới hơi thu liễm một ít, từ chối một ít tụ hội không quen biết lắm. Mấy gia đình mình thay phiên nhau làm chủ mời cơm mấy ngày. Từ Lộc cùng với Trần Thị vào ngày mùng 2 tháng 2 mang theo Vĩnh Tùng về An Châu đi thi, kèm thêm Vĩnh Huyên cùng với Vĩnh Sam. Trần Thị ra ngoài vài năm rồi, cũng muốn về nhà thăm phụ mẫu một chút, bèn để lại Vĩnh Bách ở lại đọc sách, mang theo mấy đứa nhỏ khác trở về quê. Nguyên quán của Thư Duệ tuy là Kinh Châu, nhưng không ở kinh huyện, là huyện Hoài ở phụ cận. Từ Tình chỉ đành phải tự mình dẫn theo hắn đi huyện Hoài tham gia huyện thử. Từ huyện Hoài trở về, Thư Duệ lại bận rộn ứng đối phủ thử. Còn may hai mục sau đều là ở trong kinh thành. Từ Tình đi theo Thư Duệ một đường thi xuống, cơ hồ còn khẩn trương hơn cả Thư Duệ, cũng có chút hiểu được khi thi đại học tâm tình của bậc cha mẹ trời trực dưới ánh mặt trời chói chang ngoài cổng trường, thi lại thi, thấm thoát lại đến ngày hạ rồi. Cũng may Thư Duệ cũng rất không chịu thua kém, mỗi lần thi xếp hạng đều là khá gần phía trước. Một lần thử viện kém cỏi nhất cũng là xếp thứ 9, trực tiếp vào Quốc Tử Giám học theo. Thực ra theo ý của Thư Duệ là muốn trực tiếp đi Tây Dương, Từ Tình không đáp ứng. Thứ nhất là tuổi quá nhỏ, nàng không yên lòng. Thứ hai, Khang Bình đến bây giờ còn chưa có về nhà, chuyện bên ngoài bàn luận thế nào Từ Tình hoàn toàn không biết gì cả, đâu thể tùy ý để cho đứa bé đi ra ngoài. Mùa hè này Từ Tình vẫn mang theo bọn nhỏ qua Khang Viên. Thư Ngọc ở đầu năm cũng là đi theo Thư Ngạn và Văn Sơn Thư Viện. Thư Vĩ liền mỗi ngày cùng Vĩnh Trương Vĩnh Nam đến trường, giữa hai bên hết sức thân mật. Từ Tình cũng liền đưa Vĩnh Trương cùng với Vĩnh Nam đi Khang Viên. Đương nhiên còn có Vĩnh Bách, còn có Vĩnh Dung, Vĩnh Lăng cùng với Vĩnh Cầm là Yên Nhiên mời riêng. Vĩnh Liên là ở trong nhà chuẩn bị gả đi, đã định là ngày tốt 16 tháng 10 rồi. Chẳng qua làm Từ Tình đau đầu là còn có ba đứa Tiểu Dực cùng với Văn Tinh Vực, La Hạo Viêm cũng bị đưa tới. Tóm lại toàn bộ Khang Viên trẻ con tất cả lớn nhỏ có hơn 13 đứa, còn không tính nha hoàn cùng với gã sai vặt đi theo. Từ Tình tất nhiên cũng không có khả năng sẽ đi dạy bọn nhỏ thứ gì mới mẻ, nhưng là dạy bọn họ không ít tri thức trồng trọt, nhận biết không ít cây nông nghiệp, tự mình tham dự một số việc đồng án đơn giản. Từ Tình vẫn luôn than vãn mình chính là một giáo viên nhà trẻ số khổ, mỗi ngày giúp đỡ xử lý cơm canh, chơi đùa cùng với bọn nhỏ, thời gian một ngày này cũng là đủ bận rộn. Ngày hôm đó đã mùng mười tháng 7 rồi, bọn nhỏ lại đi ra sông mò cá. Từ Tình nói buổi tối sẽ nướng cá cho mọi người. Cá nuôi trong nước chảy này quả nhiên so với cá nuôi trong hồ nước thường ngày ngon hơn một chút. Không chỉ Từ Tình thích ăn, bọn nhỏ cũng đều mê ăn. Nước sông mùa hè không sâu, bọn nhỏ đều thích chơi đùa ở trong sông. Đối với việc mò cá bắt cá vẫn là làm không biết mệt. Một mình Từ Tình ngủ trưa ở trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập ở ngoài. Nàng đầu tiên là sửng sốt một hồi, chờ hiểu được rồi liền vội vàng hấp tấp bò dậy. Còn chưa có mặc quần áo tử tế, đã bị người tiến vào cực nhanh, ôm đầy ngực rồi. Nước mắt vui sướng một giọt rơi ở trên quần áo của Lâm Khang Bình, cũng rơi vào trong lòng của hắn. Thực xin lỗi, lần này đi thực sự quá lâu, ta cũng đã quên hương vị trên người ngươi mất rồi. Từ Tình vừa nghe, đưa tay nhéo ngang hông của Lâm Khang Bình vài cái, thành thật khai báo, trên người có mùi nữ nhân khác hay không?

kế tiếp có đoán 2.000, 3.000, 5.000, đoán cao nhất là 8.000 chính là Tử Phúc đoán. Tử Hỷ nhìn Tử Tình hỏi, tỷ phu nói cho ngươi hay không? Tử Tình lắc đầu nói, người nào bức tranh theo đó có bao nhiêu lớn trước, ta sẽ đoán một con số. Là theo hai mặt, mặt theo là Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan. Tử Tình vừa nghe cái này bèn nói, ít nhất hẳn có thể bán được 2 vạn lượng bạc. Tỷ, các ngươi thật đúng là người một nhà, ngươi còn chưa có đoán chuẩn, tỷ phu bán 3 vạn lượng bạc. 3 vạn lượng đó, cứ buôn bán đi như vậy, đủ chúng ta tiêu dùng cả đời rồi. Còn có một chiếc bình phong gấp 16 cánh, lại cũng bán 2.800.000. Một chuyến này tỷ phu thật là không có phí công. Chỉ những bức tranh thêu này đã đủ cho tỷ phu ăn cả đời nhỉ. Ta thế mới biết những bức tranh thêu người Tây mua về từ chỗ chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu bạc rồi. Vậy đắp tơ lụa và bức tranh thêu các ngươi mang đi đâu? Chúng ta tất nhiên là cũng hợp tỷ phu, vòng mấy thành thị và quốc gia mới bán hết. Một chuyến này chúng ta cũng kiếm được 200.000.000 lượng bạc trắng, chẳng qua đều đổi thành súng pháo và máy móc sớm đã mang về rồi. Trong lúc nói chuyện, Xuân Đào nói cơm đã dọn xong, mọi người đều ngồi xuống. Bà Nam bên kia, Tử Phúc hỏi Lâm Khang Bình nói, mỗi phút một chuyến này làm thành vài nét buôn bán, thánh thượng sẽ không giận chó đánh mèo ngươi chứ? Có phải giống như Phó Gia và Tần Gia hay không? Tử Hỷ liền đáp lời hắn, đây sẽ không, tỷ phu là mua đồ ở Giang Nam, đồ của chúng ta đã sớm mua xong rồi. Còn có bức tranh thêu này có thể bán ra những giá đó, toàn bộ may nhờ có biện pháp của tỷ phu, thánh thượng đã biết rồi, khen ngợi còn nhiều hơn. Việc này tính chất không giống, mỏ là của quốc gia, cũng là quốc gia cần, dùng xong sẽ không còn, bức tranh thêu này chỉ cần người còn là có thể có. Hơn nữa chúng ta cuối cùng cũng đã hãnh diện một phen, nhưng là kiếm bạc của người Tây Dương, rất nhiều rất nhiều. Tăng Thị Tường nghe xong nói, cây to đón gió, chỉ sợ kinh thành đều sẽ truyền khắp rồi. Khang Bình tốt nhất vẫn là yên tĩnh 2 năm, chờ tiếng gió qua đi, lại làm một chút gì đó. Tử Thọ cười đáp, tỷ phu, đồ của ta bán ra bao nhiêu, ta cũng trông vào cái này để nuôi con đấy. Thì ra Tử Thọ và Tử Lộc cũng đem tác phẩm điêu khắc và tác phẩm thư pháp bên mình, nhờ Lâm Khang Bình mang đi không ít, muốn thử xem có thể được ưa thích hơn ở trong nước hay không, coi như là thử nước đi. Yên tâm, bán cả rồi, chỉ nhiều không ít. Ngươi là hơn 400 lượng bạc, tác phẩm thư pháp của nhị ca bán 500 lượng. Lâm Khang Bình thuận miệng nói, không nghĩ tới trí nhớ của tỷ phu tốt như vậy, há mồm nói luôn được. Hạ Cam Vĩnh cười nói, mấy năm nay chỉ ghi nhớ sổ sách, chút ấy nếu không nhớ được, chẳng phải là chỉ chờ bị lừa gạt ư? Bà nữ bên này Lưu Thị cũng cười, muội muội tốt, tình nhi tốt, đại chất nữ ruột thịt của ngươi còn có 3 tháng nữa là xuất giá rồi, ngươi không phải là nên thêm chút gì ư? Tử Tình nghe xong kéo ống tay áo run run tay. Trần Thị thấy vậy liền cười, muội muội không nói lời nào, chỉ run tay làm cái gì? Trời ơi, ta thấy nổi lên một tầng da gà liền run run, lời nói của đại tẩu thật đúng là làm cho người ta không chịu được. Người trên bàn cười vang một trận. Lưu Thị thấy vậy đập đũa một cái, hất quay hàm nghiêng nghị nói, Tử Tình, chất nữ ngươi sắp xuất giá rồi, nên chuẩn bị những gì ngươi xem rồi làm. Ta lại nên nói như vậy sao? Lưu Thị nói xong chính mình cũng không nhịn được cười. Mọi người càng cười càng ghê gớm, có ngã ngửa, có cười sắp ra bàn, có nằm sắp lên trên ghế tựa. Cuối cùng ngay cả Tử Phúc bọn họ cũng đều kinh động chạy tới. Có người làm cái gì mà vui vẻ như vậy? Tử Tình ôm bụng cười đáp, đại ca, ngươi đã tới, đại tẩu bắt nạt ta đó. Bắt nạt ngươi? Ngươi còn có thể cười thành như vậy sao? Tử Phúc không hiểu hỏi nàng. Thực sự đại tẩu bảo Tử Tình thêm trang cho Vĩnh Liên đó. Đại tẩu lôi miệng kéo muội muội nói hay nói tốt, Tử Tình mặc kệ. Muội muội, nói cho đại ca, ngươi chuẩn bị thêm cái gì cho con ta? Đại ca, ngươi cũng không thể như vậy. Ta chuẩn bị cho Vĩnh Liên một bộ bức tranh thêu, đã thêu có hơn 1 năm rồi, không có nghe tiểu tứ nói có thể bán hơn vạn lượng bạc trắng, thế này còn chưa đủ sao? Nha, khi ta thành thân muội muội còn tặng một bức đấy, không bằng nhờ muội phu khi nào đi quốc gia Tây Dương cũng bán giúp ta, ta chỉ cần 1 vạn lượng bạc là được rồi. Trần Thị vừa nói lời này, mấy người Lưu Thị cũng là rối rít hưởng ứng, bởi vì khi bọn họ thành thân, Tử Tình tặng mỗi nhà một bức, 1 vạn lượng bạc trắng, ai mà không đi đổi. Tử Tình nghe xong đứng lên, vỗ cái bàn một cái nói, vô lương tâm quá, chẳng lẽ tình ý của ta đối với các ngươi còn kém hơn 1 vạn lượng bạc kia sao? Lại có thể không nghĩ tới, giữ tới làm kỷ niệm, làm cho 1 tấm lòng son của ta làm sao mà chịu nổi, đòi bán bức bình phong của ta tặng cưới đi ư? Cái đức hạnh này, ngươi ngay tại bên cạnh chúng ta, quay đầu lại mỗi người tặng chúng ta 1 món cũng được.

chẳng qua gia đình nhỏ của mình vẫn là phải quản lý tốt, đồ cưới nương cho ngươi vẫn là phải tự xử lý thật là tốt. Từ Tình dặn dò vài câu, còn chuyện khác mình cũng không thể nghĩ được. Sau đó lại nói, không bằng ngươi mỗi ngày đi tìm Hoa Mama, nhờ nàng tốn một canh giờ nói những chuyện trọng đại trong trạch môn cho ngươi. Cô cũng không rõ lắm, ngươi cũng biết cuộc sống của cô vẫn luôn là đơn giản. Vĩnh Liên gật đầu. Lúc này Yên Nhiên đi vào tìm Tử Tình, nói là Lâm Khang Bình tìm nàng về nhà. Yên Nhiên thấy giá y của Vĩnh Liên đặt ở trên kháng thì mở to hai mắt, lạch bạch chạy tới nói, bộ đồ mới của tỷ tỷ thật xinh đẹp, Yên Nhiên cũng muốn. Tử Tình nghe xong cười nói, ngươi mới bao lớn, tỷ tỷ là giá y, chờ ngươi trưởng thành rồi tự mình làm đi. Chẳng qua nói đến cái này, nương cũng nên dạy ngươi theo thùa rồi. Yên Nhiên gần đây vẫn luôn đi theo La Sở Sở học đàn, một chút tiến bộ một chút. Có thể là bị La Sở Sở ảnh hưởng, cô gái nhỏ này thích cầm kỳ thư họa, Lý Dược lại tìm riêng cho nàng tiên sinh thi họa, cờ vây hơn phân nửa là Lý Dược tự mình dạy. Yên Nhiên vừa nghe học theo thùa may vá liền bĩu môi. Tự Tình ôm lấy nàng cười nói, ngươi xem quần áo nương làm cho các ngươi có đẹp không, ngươi xem xiêm y của tỷ tỷ xinh đẹp không, chờ ngươi học xong ngươi muốn làm xiêm y xinh đẹp gì mà chả được, nương còn có thể dạy ngươi theo hoa. Ngươi không phải nói hầu bao nương làm xinh đẹp sao? Tiểu nha đầu quảng thực không cần dụ dỗ, nghe được xiêm y xinh đẹp là lộng tâm luôn. Tự Tình bế nàng vào phòng khách, Lâm Khang Bình vội đón qua. Tiểu nha đầu ôm cổ Lâm Khang Bình nói, cha, ta muốn học theo thùa may vá làm xiêm y xinh đẹp cho cha. Lâm Khang Bình nghe xong vui mừng ôm lấy Yên Nhiên hôn không ngừng. Mấy đứa thư dạ trong góc cũng chạy tới hỏi, còn ta nữa. Lưu Thị nhìn vậy liền cười, tưởng là Yên Nhiên nhà ngươi nếu xuất giá rồi, đồ cưới này còn không gánh 10 dặm xa, cũng cho chúng ta nhìn xem 10 dặm hồng trang chân chính là như thế nào. Phải đó, chỉ bằng vào cổ cải của đại tỷ và tỷ phu, 10 dặm hồng trang còn không phải là một bữa ăn sáng. Trong nhà tỷ tỷ nhiều đồ tốt lắm đó. Phó Thị cũng cười đáp, tỷ phu tìm kiếm thứ tốt xung quanh, đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho cháu ngoái ngoại của ta rồi. Tương lai cũng không biết là đứa nào có phúc có được đây. Từ Hỷ ở một bên góc vui nói, người khác nghe xong còn được, chẳng qua là một câu nói đùa. Hết lần này tới lần khác, hạ phu nhân quá nhạy cảm, nhìn Yên Nhiên ngứa ngáy trong lòng, mà Tử Phúc lại còn nói thêm, vừa nói cái này, ta cũng muốn bắt đầu tìm một thứ tốt nghiêm chỉnh cho đại cháu gái ngoại của ta. Các ngươi cũng để ý một chút, ta cũng đã đặt lời trước rồi, qua cửa của ta trước, không tốt ta là không bỏ qua đâu. Mấy người Tử Lộc còn có cái gì không rõ, nhân tình bọn họ nở Tự Tình là quá lớn, rối rít cười nói, đều nên là như vậy. Lâm Khang Bình nghe xong nói, vậy cứ để cho đại cữu, đứa nhỏ của nàng tính toán kỹ trước đã, phân công nhiệm vụ cho các nàng, chúng ta về trước đây. Trở về nhà đuổi bọn nhỏ đi ngủ, Tự Tình nhớ tới mới hỏi, hôm qua sao không nói cho ta chuyện của các ngươi ra ngoài? Lâm Khang Bình nghe xong liền đáp, hôm qua nào có thời gian nói những thứ đó, chờ đến lúc ta muốn nói ngươi đã mệt ngủ mất rồi. Tự Tình vừa nghe mặt đỏ lên, hừ, ai hỏi ngươi những cái đó, ta muốn hỏi là một chuyến này chúng ta rốt cuộc thu vào bao nhiêu tiền. Lâm Khang Bình thấy trực tiếp bế Tử Tình lên kháng, thổi đèn ập ờ nói, có cái gì muốn hỏi ngày mai lại nói. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là giờ thìn rồi, bởi vì Khang Bình muốn cùng Tử Hỷ tiến cung, Tử Tình liền chịu đựng đau nhức rửa mặt chải đầu diện trang phục cho hắn, tóc đều là Tử Tình đích thân búi cho hắn, dùng một cây châm thủy thúy hồng phối với một thân áo thanh thẳng màu tím nhạt, đai lưng khổ rộng màu tím nhạt cùng với hầu bao màu tím nhạt và ngọc bội cùng với khăn chít đầu cùng màu. Tử Tình quan sát vài lần liền cười, trang phục này trái lại cũng giống công tử gia nhà giàu rồi. Khang Bình nghe xong khẽ nhéo má của nàng, chúng ta vốn chính là nhà giàu rồi, ta là công tử gia nhà giàu, ngươi là phu nhân nhà giàu, chờ ta từ trong cung trở về mới nói tỉ mỉ cho ngươi. Khang Bình nói xong hôn một cái ở trên mặt nàng rồi cười bỏ đi. Hắn đi rồi, Tử Tình thấy mấy đứa thư dạy đang chuyển đồ, bèn hỏi, dạy nhi, các ngươi đang làm cái gì đấy? Thư dạy trả lời, nương, ta mang theo bọn đệ đệ thu dọn đồ, ngày mai ta phải đi quốc tử giám đọc sách rồi, bọn đệ đệ cũng phải đi thư viện. Đang nói Hoa Mama tiến vào, phu nhân, muốn ta nói mấy ca có thể chuyển từ viện tử ngồi bên ngoài để ở, để lại hai nha hoàn gác đêm ở ngoài phòng. Tiểu thư Yên Nhiên thì do ta và nha đầu Truy Nguyệt ở cùng, cũng đến ở trong viện tử của nàng đi. Tự Tình biết ý của Hoa Mama, bây giờ Khang Bình đã trở lại, bọn nhỏ ở cách vách, lỡ như không cẩn thận làm ra chút tiếng động gì, thật đúng là không thỏa đáng. Nương, muội muội cũng đừng có tách riêng một viện tử, không bằng cứ ở cùng chúng ta, muội muội ở đến cách vách của chúng ta. Nương yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt muội muội mà. Thư Ngạn vội nói, đang yên đang lành chuyển cái gì, ngày mai đã đi rồi mà. Nương, Hoa Mama nói rất đúng, chúng ta lớn tuổi rồi, ở cùng cha nương, người ngoài biết sẽ chê cười. Còn có Hoa Mama nói, gia đình đại hộ nghiêm chỉnh, nam hài đầy 10 tuổi là phải đến ở ngoại viện. Nương, ta đã 14 rồi, không bằng nhân lúc hiện tại chuyển thôi. Từ Tình vừa nghe liền hiểu ý của Thư Duệ, gọi Tiểu Phấn và Tiểu Bạch tỉ tỉ giúp các ngươi thu dọn đi. Hoa Mama nghe xong cười, vẫn là ta đến giúp bọn họ bày biện dọn dẹp phòng ở một chút, đảm bảo là thỏa đáng. Từ Tình vừa nghe cái này liền nhớ tới Vĩnh Liên nói, Mama, ta còn có một việc cầu Mama đấy. Vĩnh Liên không phải sắp thành thân sao? Ta muốn nhờ Hoa Mama giúp đỡ dạy dỗ mấy ngày, Mama xem có thể được không? Cái này có cái gì mà không được, gọi nàng đến, ta cũng đang muốn để cho tiểu thư yên nhiên học một chút quy củ. Nói đến quy củ, ta cũng muốn bắt đầu dạy nàng học một chút theo thùa may vá. Không nói đến cái khác, tương lai xiêm y của mình và trượng phu là phải tự làm. Như thế là phải, không bằng bây giờ ta dạy nàng trước. Dù sao ta cũng nhàn rỗi, tay nghề của nãi nãi tuy tốt, nhưng mà người nhiều việc, chờ nàng biết lại cùng với nãi nãi học theo hoa cũng được. Hoa Mama vừa nghe Tử Tình đồng ý cho yên nhiên chuyển ra ngoài, liền nghĩ phải bắt đầu dạy dỗ đứa nhỏ như thế nào. Tử Tình thấy không có việc gì, liền đi thỉnh an Thẩm thị. Lúc nàng đi vào, Lư thị bọn họ đều ở đây, nhìn thấy Tử Tình liền cười. Hôm qua về nhà có đếm bạc hay không? Một chuyến này muội phu đi ra ngoài, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu? Đếm rõ rồi cũng không thể nói cho các ngươi, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Lư thị đang muốn mở miệng thì Hạ phu nhân đi đến, mấy người vội đổi một đề tài khác để nói giỡn. Hạ phu nhân nhìn về phía Tử Tình hỏi, Tử Tình, nghe Tử Vũ nói yên nhiên có một tiên sinh chuyên dạy nàng chữ, vẽ, còn có một tiểu thư dạy đàn. Ta nghĩ văn chương nhà ta và yên nhiên tuổi ngang nhau, không bằng để cho hai người bọn họ cùng học, so sánh học vấn cho nhau, tiến bộ cũng lớn hơn một chút, ngươi thấy có được không? Tử Tình nghe xong, đặc biệt nhìn thoáng qua Tử Vũ. Tử Vũ hướng về phía Tử Tình xua tay, cười khổ một cái. Nàng liền biết không phải là chủ ý của Tử Vũ, bèn cười nói, ngại quá, thật đúng là không được. Yên nhiên cũng đi theo mấy đứa Vĩnh Huyên Vĩnh Cầm ở trong tư thục nhà đại thị ta đọc sách đấy. Tiên sinh kia nhà ta chẳng qua là mang theo yên nhiên chơi thôi, học tập chữ vẽ không phải là vào học nghiêm chỉnh đâu. Văn chương là nam hài tử, cũng nên đi theo mấy đứa Vĩnh Trương Vĩnh Nam, bọn họ để đi học tư thục rồi, Tư Vĩ nhà ta cũng có thể dẫn dắt hắn. Thẩm thị tất nhiên là hiểu tâm tư của Hạ phu nhân, cũng liền đáp lời, Tử Tình nói cũng đúng, Văn Dương cũng đã 6 tuổi rồi, sao có thể lẫn lộn cùng với nữ hài tử, là nên đi vào học. Ta hình như nhớ được tiểu tứ nhà ta chính là 6 tuổi vào học, bằng không đâu có cuộc sống tốt hôm nay. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 489, Thụ Phong. Hạ Thái Thái không nghĩ tới Tử Tình và Thẩm thị sẽ trực tiếp cự tuyệt, chỉ đành phải cười nói, cũng là ta thiếu suy nghĩ, ta nghĩ chờ đầu xuân mới đưa hắn vào học, chỉ là khoảng thời gian mấy tháng này không câu nệ nơi nào đối phó một chút. Vậy đưa đến nhà ta đi, dù sao mấy đứa trẻ con bọn họ đều học ở nhà ta đấy. Như thế thì đa tạ đại cữu nương của hắn rồi. Tử Tình cùng với Thẩm thị nói được một hồi, đang muốn rời đi, Xuân Đào từ bên ngoài đi vào nói, gã sai vặt của tứ lão gia trở về nói, bà tứ phu nhân chuẩn bị về nhà tiếp thánh chỉ, còn có lão phu nhân cũng phải thay mật thân phận mạnh phục, còn có nhà Lâm cô gia bên kia cũng có thánh chỉ đến. Mọi người vừa nghe ồn ào rối loạn, vẫn là Lưu thị có kinh nghiệm nói, nương trước đi thay quần áo đi, tứ đệ muội cũng đi thay một thân trang phục mới, mọi người trước tiên đi nhà tiểu tứ chờ xem. Tử Tình đứng lên nói, ta đi về trước, có chuyện tốt gì phái người đến nói một tiếng cho ta. Lúc Tử Tình vào nhà, mấy người Hoa Mama các nàng đã biết tin tức, đang trải thảm đỏ chuẩn bị để tiếp chỉ. Tử Tình thay một thân xiêm y đỏ tươi tắn, cũng cho mấy đứa Thư Duệ thay quần áo mới, nghĩ lần này sẽ là cái gì đây. Tử Tình đứng ở trước cửa sổ, nhìn đám người bận rộn qua lại như con thoi trong sân, vậy mà có vài phần cảm giác không chân thực. Thứ đã từng cho rằng xa không thể với tới, chẳng hạn như tài phú, chẳng hạn như địa vị, chẳng hạn như tình yêu, chẳng hạn như năm đứa con, không nghĩ tới một đời này đều chồng chất đến trước mặt mình. Thư Duệ lặng lẽ tiến vào, thấy Tử Tình đang ngẩn người, bèn đi tới hỏi, nương, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tử Tình nhìn Thư Duệ đã cao bằng mình rồi, nương nghĩ đến dường như trong một đêm các con của ta đều đã trưởng thành rồi. Tựa như nương hồi còn nhỏ nhìn ca ca đệ đệ trong nhà,